GV Ký Sự, chương 72, Góc Chuyện Audio.com. Tại sao lại nhăn mặt thế? Đấu rượu thua rồi buồn à hát. Rio cười vỗ vỗ mặt Can. Ai nói anh thua, hôm qua Danny ngã xuống trước đấy. Can không phục dương cổ lên giải thích. Anh cũng có hơn đâu. Em thấy hai người thật sự là tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai. Rio lắc đầu không thôi. Nhưng sau này anh đừng như vậy nữa. Tự chuốc say chính mình. Em còn nói, hôm qua cũng không nhắc nhở anh. Can dứt khoát ghé vào người Rio bắt đầu đùa nghịch. Nên phạt, tại anh ngốc, Danny dùng cái khích tướng đơn giản như vậy cũng mắc lừa. Rio nhớ lại tình cảnh hôm qua liền muốn cười. Mặc kệ, dù sao anh cũng muốn phạt em. Can thấy biểu tình của Rio biết cậu đang nghĩ gì. Hơn nữa anh còn muốn gom hết tội cùng phạt. Thù dai, lòng dạ hẹp hòi, thật không giống đàn ông. Rio làm một cử chỉ khinh bỉ, liền bị Can chọc lét. Không muốn, ha ha, Rio sợ nhột nhất mà. Nhanh chóng xin tha, em nói sai rồi, anh muốn phạt thật à, thật sự. Can dừng tay, hai mắt sáng lên nhìn Rio, bộ dạng vô cùng hưng phấn. Anh muốn phạt như thế nào? Thấy cái nhìn khác thường của Can, trong lòng Rio vang lên tiếng cảnh báo. Chúng ta chơi trò mới nha. Can nhìn thoáng qua Rio, thấy cậu không tỏ vẻ gì mới lớn mật nói tiếp. Ví dụ như dây thừng A-Hát, đạo cụ A-Hát, anh muốn chơi SM. Rio thét lên sợ hãi. Không đúng à, chỉ là trò chơi tình thú mà thôi. Can bị phản ứng của Rio dọa sợ, nhanh chóng giải thích. Không muốn, bất kể là SM hay trò chơi tình thú. Rio hung hăng trừng Can. Can không nói, chỉ dùng ánh mắt đáng thương chăm chú nhìn Rio. Một mực chờ mong, được rồi, sau này khẳng định cũng sẽ tiếp xúc những thứ này. Không bằng lần đầu tiên cho anh. Ánh mắt Can khiến Rio rét run. Cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Nhưng em đồng ý cũng vô dụng, bởi vì em không có những thứ đó. Yên tâm, anh có mang đến. Can nhảy xuống giường đi, lấy ra mấy đạo cụ từ trong ba lô. Thì ra là anh sớm có âm mưu à, mặt Rio lập tức xị xuống. Cười như không cười nhìn Can, mặc kệ như thế nào, em vừa rồi đã đồng ý, người nào chơi xấu là chó con. Can nghiêng nghiêng mắt nhìn, không dám cùng Rio đối mặt, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn. Anh chờ đi một ngày nào đó anh mà rơi vào tay của em. Rio oán hận nói, nhưng rất nhanh bị bộ dạng người ta rất ư là vô tội của Can làm cho buồn cười. Tốt rồi, muốn như thế nào? Rio nhịn không được nghiêng đầu qua, cắn lên cổ Can một cái. Này, rất đau đấy, Can thét lên một tiếng. Cắn nữa anh nhét nút vào miệng em a hát. Anh dám, Rio trừng mắt, vậy, cái này luôn muốn dùng a. Can rụt lại, từ sau lấy ra một vật, thật đáng yêu. Rio nhìn vật kia liền nở nụ cười. Không biết nếu cảnh sát cầm cái này bắt người sẽ buồn cười như thế nào nhỉ? Can cũng cười, đó là một bộ còng tay lông mềm như nhung. Anh kéo tay Rio qua còng vào, làm cho người ta cảm giác giống như hai cái đuôi màu trắng của con hồ ly quấn quanh tay Rio. Ngừa ngứa, trong còng tay cũng đều là lông, tác dụng bảo vệ làn da. Có vẻ hơi lớn, Rio cảm giác lông mềm cọ tại cổ tay rất ngứa. Ha ha, để xem phải bắt đầu từ cái nào a. Can chỉ đồ vật trước mặt, để cho Rio chọn, cái này a, thứ này thấy nhiều rồi, nhưng chưa thực thử qua. Lòng hiếu kỳ của Rio bắt đầu trỗi dậy. Trước chọn lớp S, được rồi, em xoay người qua chỗ khác. Can cầm lấy lớp S, bắt đầu thoa dầu bôi trơn. Chuẩn bị xong, Can đặt lớp S ở cửa vào của Rio. Vừa dùng sức, Rio cười tránh qua, tròn tròn ngứa ngứa, nhịn một chút, một hồi là ổn rồi. Can cũng cười, anh kéo Rio trở về, nhẹ nhàng đẩy vào, cảm giác như thế nào? Can nhìn Rio, hỏi, dường như không có cảm giác gì. Rio cảm nhận một chút, cho ra một đáp án. Vậy thì sao? Can cười xấu xa mở ra công tắc, bất ngờ không kịp chuẩn bị. Rio hoảng sợ vì chấn động phía sau. Can, nó giống như đang chui vào bên trong. Không có việc gì, Can bắt tay đặt trên lưng Rio, vuốt ve an ủi, thả lỏng, đừng căng thẳng, chấn động thật mạnh, Rio nhíu mày, lấy ra đi, cảm giác rất quái lạ. Chờ một chút mới có cảm giác tốt. Căn từ từ kéo dây, kéo lớp ếch ra ngoài. Phía dưới cũng thử cái này nha. Rio quay đầu nhìn thoáng qua. Căn chọn cái mô hình không giống cái bình thường dùng khi khuếch trương. Rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Màu sắc là màu hồng phấn trong suốt. Quan trọng nhất là đằng sau có dây điện. Xem ra cũng sẽ động như cái kia. Di chuyển thật là tuyệt vời. Rio nói xong liền bật cười. Bởi vì mô hình nhỏ rất nhỏ. Thiếu chút nữa bởi vì cười mà rơi ra. Cẩn thận a hát, thật sự cái này dùng ở núm vú mới kích thích. Can nhanh chóng dùng tay vịn chặt, đẩy vào trong, anh đã từng dùng, Rio hỏi rồi mới thấy hối hận. Can bước vào cái vòng này lâu hơn mình rất nhiều, có kinh nghiệm là bình thường. Hơn nữa nói không chừng không phải là kỷ niệm vui sướng gì. Vì vậy không đợi Can trả lời nắm chặt tay Can, lấy ra đi, như vậy chọc vào hơi đau. Đau không? Can vội vàng lấy đạo cụ ra, hơi nghi ngờ, đến khi Rio bắt đầu cười to mới hiểu được chính mình bị lừa rồi em a hát. Này, chúng ta đánh cuộc đi. Ánh mắt Rio rơi vào một đạo cụ, đó là do 8-9 hạt châu tạo thành, mềm mềm đặt ở trên bàn, xem ai có thể nhét vào nhiều hạt châu. Hôm nay người đó là quốc vương. Được thôi, ai sợ ai. Cùng người yêu đánh cuộc là một loại vui thú. Can làm sao có thể lui bước. Anh trước nhé, Rio tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Cuối cùng cũng dụ dỗ được Can rồi. Sao có thể để anh luôn chiếm lợi thế chứ? Can một bộ đã tính trước. Cự tuyệt Rio hỗ trợ. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi. Nhưng đến viên thứ tư thì bị kẹt. Thứ năm rất miễn cưỡng. Thứ sáu như thế nào cũng không vào được. Nhận thua đi, Rio thấy tình hình như thế, cười đến thập phần vui vẻ. Sao có thể trực tiếp nhận thua? Em thử xem, Can vừa rút ra đưa cho Rio, vừa cảm khái, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng có võ đấy. Nghe xong lời Can, Rio cũng không dám xem thường thứ này. Nhận lấy rất chân thành bắt đầu thử, 7 viên, nhưng không lâu lắm, Rio ngẩng đầu lên cười rất tươi, vốn có thể toàn bộ đưa vào. Nhưng vì rất khó chịu nên từ bỏ. Dù sao có thể thắng anh là được rồi. Can á khẩu không trả lời mà nhìn tình huống trước mắt. Thật lâu mới thở dài. Tuổi trẻ thật là tốt. Nhớ năm đó, đừng nhớ năm đó nữa. Nghĩ hiện tại a, Rio cắt ngang Can. Cười như hồ ly thấy con mồi. Đến, trước tiên cởi bỏ còng tay. Sau đó còng tay mình đi. Em muốn anh làm gì? Lần này đổi lại Can cảnh giác mà nhìn Rio rồi, nhẹ nhàng xem anh, Rio cũng không che giấu dự định của mình, dù sao sớm nói cho anh biết rồi, không cần đợi có ngày rơi vào tay mình, ai ngờ báo ứng đến nhanh như vậy không tốt lắm đâu, Can dùng mình một cái, hơn nữa anh hình như đánh mất chìa khóa rồi, để em lấy cho, Rio cười lạnh một tiếng, dùng chân đá vài cái ở phía dưới giường. Một cái chìa khóa lòe lòe sáng xuất hiện trước mặt hai người. A hát, có lẽ là anh không cẩn thận làm rơi trên mặt đất. Thật sự, không lừa em, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Không nghĩ Rio tinh mắt như vậy. Can chậm rãi lui ra sau. Rio dùng chìa khóa mở còng tay. Cười cười từ trên bàn tùy tiện cầm một đạo cụ. Đi vài bước tới trước mặt Can. Này, em có biết dùng không? Thật sự sẽ dùng sao? Em xác định thật sẽ dùng. Ngàn vạn lần đừng làm bậy. A hát, ngoài cửa sổ chim chóc bị tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền đến làm cho hoảng sợ. Ngơ ngác một hồi liền vỗ cánh bay mất. Đáng thương có người ở trong phòng hâm mộ nó. Đáng tiếc là chính mình có lòng nhưng không có gan. Cho nên chỉ có chịu thôi á, cách chương.